Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, tăng lên không gian rất lớn. Lý Ngạn Minh mang theo Vương Triệt đi ra thành lũy bên ngoài. Một vị quân sĩ đi đến Vương Triệt bên cạnh, đem một viên châm ngực cho Vương Triệt. Nói, đây là đặc chế đạo hồn khí, nguyên lực châm ngực. Phối đến sau có thể căn cứ tự thân thực lực, đối cường giả lĩnh vực sinh ra nhất định chống cự tính. Nếu là ngươi có thể nhìn thấy không thần long, vật này có thể cho ngươi cùng ngươi hồn sủng mang đến một chút chống cự hiệu quả. Vương Triệt khẽ, gật đầu, kỳ thật vô luận là bên này đạo hồn khí, vẫn là tu tiên giới các loại pháp khí pháp bảo, coi như mạnh hơn, cũng phải có nhất định thực lực cơ sở. Không phải căn bản không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Cái này viên châm ngực tức là đặc chế, giá cả không ít, cũng coi là bên này duy nhất có thể cấp cho hắn trợ giúp. Đúng rồi, tạm thời chờ một chút đi. Quân sĩ tiếp tục nói. Còn có chuyện gì? Vương Triệt hỏi. Ngươi muốn gặp không thần long, đầu tiên liền phải đánh bại những cái kia huyễn tượng vệ thú, mới có thể tìm được tọa độ không gian. Những cái kia huyễn tượng vệ thú là không thần long lưu lại, cũng khó đối phó. Trong quân có thuật hồn sư, cho ngươi kèm theo các loại trạng thái, có thể để ngươi đối mặt những cái kia huyễn tượng vệ thú thoải mái hơn một điểm. Lý Ngạn Minh dài, thích nói, thời gian tới kịp sao? Vương Triệt hỏi, thuật hồn sư cung cấp các loại tăng phúc trạng thái, thời gian đều là có hạn, trong khoảng cách khu vực vị trí. Có cự ly rất dài. Yên tâm, ta mang theo ngươi bay qua. Trong vòng 2 canh giờ hẳn là có thể đến khu vực trung ương. Trong quân thuật hồn sư, tăng phúc thời gian dài nhất có thể đạt tới 8 giờ. Chỉ là tương ứng tăng phúc hiệu quả yếu nhược rất nhiều. Vương Triệt hiểu được, thả ra lục mao trùng. Rất nhanh, 3 vị quân sĩ đi đến Vương Triệt trước mặt. Riêng phần mình thi triển võ hồn. Là Vương Triệt cùng lục mao trùng tăng thêm các loại trạng thái. Từ khí lực, thể chất, phòng ngự, tốc độ các phương diện. Thậm chí bao gồm hiếm thấy tăng lên sinh mệnh năng lượng tăng phúc đều có. Hiệu quả Vương Triệt cảm thấy còn rất khá. Đại khái tăng lên 20% tả hữu. Nếu như là thời gian ngắn tăng phúc, loại này tăng lên, còn có thể càng mạnh. Những này thuật hồn sư, đều là 30 cấp tả hữu thuật hồn sư. Hồn lực đẳng cấp lại cao thuật hồn sư. Đối Vương Triệt giai đoạn này tăng phúc, liền sẽ đưa đến phản tác dụng. Bởi vì hồn lực đẳng cấp quá cao, qua mạnh tăng phúc, không cách nào khống chế đến một cái Vương Triệt tự thân có thể tiếp nhận điểm. Lại thế nào tăng phúc, cũng phải y theo tiếp nhận người thực lực mà định ra. Thực lực quá thấp, thuật hồn sư cũng không thể đem người biến thành siêu nhân. So sánh dưới. Lục mao trùng 20% tăng lên, liền 10 phần khả quan, mà lại là toàn thuộc tính tăng phúc, tăng lên 20%. Vương Triệt cảm giác coi như con kia 2000 năm vũ ma điệp. Hiện tại lục mao trùng một phát liệt diễm trùng kích có thể trực tiếp dây thành cạn bã. Toàn thân hiện ra nhàn nhạt thải quang lục mao trùng, phi thường chói sáng, khác biệt thuộc tính tăng phúc, sinh ra năng lượng màu sắc khác nhau, hỗn hợp với nhau. Liền thành nửa thải sắc, từ xa nhìn lại liền là tại tán phát ra ánh sáng. Lần thứ nhất thể nghiệm đến tăng phúc mang tới cường đại. Lục mao trùng cảm giác mình càng đi, quân sĩ lại đưa cho một chút tiếp tế dùng dược tề. Vương Triệt không có cự tuyệt, mặc dù hắn tới thời điểm, mình cũng luyện chế ra một chút, có thể xuất phát. Lý Ngạn Minh tâm tình có chút phức tạp, sau lưng mọc lên hồn cánh. Mang theo Vương Triệt cấp tốc tiến vào kết giới. Kết giới cần viên kia đặc cách làm ở trên người. Nếu không không cách nào cưỡng ép xông mới vừa vào. Một khi cưỡng ép xâm nhập, liền sẽ phát sinh cảnh báo. Khổng lồ như thế kết giới, tự nhiên không phải tùy tiện có thể đứng lên. Tiến vào kết giới về sau, Lý Ngạn Minh nghiêng bay lên trên. Tốc độ không tính thật nhanh. Nếu như quá nhanh, cũng sẽ sinh ra mãnh liệt hồn lực ba động. Vào lúc này nhạy cảm như vậy thời điểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đem không thần long hoàn toàn bừng tỉnh. Lúc này phù không rừng biến hóa rất lớn, càng lên cao, uy thế như vậy liền càng mạnh. Coi như phù không dừng bên trong những cái kia mất đi ý thức cuồng bạo hồn thú. Thời gian dài đều không thể thừa nhận uy thế như vậy. Nương tựa theo bản năng, đã sớm từ đó thượng tầng khu vực, nhao nhao hướng phía dưới di chuyển cho nên, lúc này trung thượng tầng ngược lại vẫn tương đối an toàn. Những này tế hồn thụ, đều điêu linh, Vương Triệt theo Lý Ngạn Minh hướng lên, một bên nhìn xem lúc này phù không dừng cảnh tượng, tế hồn thụ không cách nào di động, thời gian dài tiếp nhận uy thế như vậy, tàn lụi rất bình thường. Lý Ngạn Minh lắc đầu nói, mê vụ bụi bụi, Vương Triệt cảm thấy có chút đáng tiếc, một đường hướng lên, ước chừng 2 giờ không đến, liền đi tới thượng tầng khu vực. Lý Ngạn Minh đem Vương Triệt đặt ở vừa ra lơ lửng miếng đất bên trên. Đầu tiên là dò hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Nơi đây uy áp, trên người ngươi nguyên lực châm ngực còn có thể vì ngươi ngăn cản đại bộ phận. Vẫn được, Vương Triệt gật gật đầu, chính hắn kỳ thật không có cảm giác gì. Người con kia lục mao trùng đâu? Nó tình huống như thế nào? Lại hướng lên đi một hồi. Hẳn là có thể nhìn thấy kia bốn khối đặc thù lơ lửng miếng đất. Lý Ngạn Minh tiếp tục hỏi. Vương Triệt đem lục mao trùng lần nữa phóng ra. Nó từ hồn vực không gian vừa ra tới. Thân thể liền vô ý thức co rụt lại. Ti ngô. Trong không khí. Truyền đến một cỗ rất mạnh uy áp. Để nó có chút khó chịu. Cho dù Vương Triệt đeo nguyên lực châm ngực. Nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn triệt tiêu kia cỗ uy áp. Ti ngô ti ngô. Lục mao trùng hướng phía Vương Triệt kêu hai tiếng. Đừng thả ta ra, ta muốn trở về. Không thần long là hồn thú. Đối hồn thú uy áp mạnh nhất. Lý Ngạn Minh thấy lắc đầu liên tục. Nói, ngươi nhìn, ngươi hồn sủng tại nơi này cũng không nguyện ý chờ lâu. Càng đừng đề cập đợi lát nữa như thế nào cùng những cái kia huyễn tượng vệ thú chiến đấu. Ngươi, suy nghĩ kỹ càng, bây giờ đi về còn kịp. Hắn đại khái là biết lục mao trùng tiếng la là có ý gì. Vương Triệt lắc đầu, nhìn về phía lục mao trùng. 2 giờ, một chương, Vương Triệt nói. Nói 5 cái chỉ có lục mao trùng mới có thể hiểu chữ. Chờ đủ 2 giờ, tăng thêm một chương. Chớp mắt, lục mao trùng hoa một chút. Thân thể liền bày chính chính. Tinh thần liền phấn khởi lên. Trên mặt không có một chút do dự. Phảng phất trực tiếp tiến vào tư thế chiến đấu. Không sợ trời không sợ đất. Cái gì gọi là tinh thần? Ti ngô. Lên lên lên. Lục mao trùng quát to một tiếng. Một bên Lý Ngạn Minh thấy có chút ngẩn ngơ. Cái này tiểu mao trùng. Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi mấy chữ. Liền có thể để lục mao trùng biến hóa như thế lớn sao? Cái này. Chẳng lẽ là cái gì bồi dưỡng hồn sủng khẩu quyết sao? Lý Ngạn Minh không khỏi hỏi. 2 giờ, một chương, là cái gì? Đúng thế, Vương Triệt gật gật đầu. Liền là khẩu quyết, đối lục mao trùng 10 phần hữu hiệu. Ta trở về thử một chút. Lý Ngạn Minh không tin. Cảm thấy ở trong đó khẳng định có vấn đề. Tiểu tử này không hoàn toàn nói xong. Ta liền đưa tới đây. Nếu là làm không được, cũng tận lượng an toàn trở về. Nói xong. Lý Ngạn Minh vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn lục mao trùng một chút. Quay người rời đi. Rất nhanh. Lý Ngạn Minh về tới bên ngoài kết giới hàng rào. Một mình ngươi trở về. Nhìn đến Vương bạn học cực kỳ kiên định. A, Hà Huyên xem xét chỉ có Lý Ngạn Minh một người trở về. Liền biết Vương Triệt đi thượng tầng khu vực. Cũng không trở về nữa ý tứ. Lý Ngạn Minh lúc này còn đang suy nghĩ khẩu quyết kia hàm nghĩa. Một cái trước một khắc còn rất rõ ràng đối uy áp không thích ứng. Cực kỳ không tình nguyện lục mao trùng. Sao có thể lập tức liền thay đổi đâu. Hùng dũng oai vệ bộ dáng. Phảng phất ai cũng không sợ. Cái này mẹ nó không khoa học. Không nên a. Hắn coi như rất có lòng tin. Nhưng hắn hồn sủng đối đầu tầng khu vực uy áp. Hẳn là sẽ cực độ không thích ứng a. Vị lão giả kia kinh ngạc nói. Chiến đấu đều rất khó. Người có phải hay không không khuyên hắn. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn là nghĩ Vương Triệt có thể biết khó mà lui. Đừng đến thật, đây chính là liên quan đến tính mệnh. Khuyên, hắn hồn sủng, ân, rất có ý tứ. Lý Ngạn Minh không biết nên trả lời như thế nào. vừa mới bắt đầu xác thực không thích ứng. Nhưng ở Vương Triệt chỉ đạo dưới, rất nhanh liền thích ứng. Làm sao thích ứng? Hà Huyên hiếu kỳ nói. Vương bạn học bồi dưỡng thiên phú ta biết. Thượng tầng khu vực những cái kia mấy ngàn năm trên vạn năm cuồng bạo hồn thú. Đều bản năng e ngại cỗ uy áp này. Hướng phía dưới di chuyển. Một con 7-800 năm hồn lực tu vi lục mao trùng làm sao rất nhanh thích ứng. Khó mà nói. Lý Ngạn Minh nghĩ nghĩ. Khẩu quyết kia. Mặt chữ ý tứ thật đơn giản. Chẳng lẽ là cái gì cao thâm ám hiệu? Đối với bồi dưỡng hồn sủng khối này, hắn Lý Ngạn Minh thiên phú bình thường. Hắn am hiểu chiến đấu đánh nhau, cho nên là thật không cả hiểu. Thế là, Lý Ngạn Minh dứt khoát trực tiếp gọi người mang đến hai con có chút ốm yếu lục mao trùng. Đây là dã ngoại quét dọn thời điểm, phát hiện lục mao trùng. Tu vi cũng liền mấy trăm năm, so với Vương Triệt con kia. Các phương diện đều muốn kém quá nhiều. Lý Ngạn Minh đi qua. Nói. Mỗi qua 2 giờ. Tăng thêm một chương. Hai con lục mao trùng. Ngoặc kết chấm hỏi. Hai sẽ ốm yếu tiểu khả ái. Một mặt nghi hoặc nhìn Lý Ngạn Minh. Sau đó nhắm mắt lại vung cũng không vung hắn. Hoàn toàn không hiệu quả. Lý Ngạn Minh lắc đầu liên tục. Ở đâu là cái gì bồi dưỡng hồn sủng khẩu quyết. Tiểu tử này tại không ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một bên Hà Huyên minh bạch, lập tức nhịn không được phá lên cười. Là cái này nghiêm túc mà nặng nề thảo luận, mang đến mấy phần buông lỏng không khí. Ta đại khái hiểu, Vương bạn học khả năng không khung ngươi. Hà Huyên một bên cười, một bên giải thích nói. Hắn câu này khẩu quyết, chỉ đối hắn lục mao trùng hữu hiệu, hẳn là cho tiểu mao trùng bồi dưỡng một loại hứng thú yêu thích. Bất quá, có thể làm được loại trình độ này, không hoàn toàn chỉ là khẩu quyết này. Loại này khẩu quyết chỉ tính là lên một loại khích lệ tác dụng. Hà Huyên lời này, để Lý Ngạn Minh không hiểu nhiều, còn lại mấy vị cũng không hiểu nhiều. Hồn sủng nghiên cứu khối này, bọn hắn không phải chuyên nghiệp. Hà Huyên chỉ có thể tiếp tục giải thích nói. Không thần long quy áp, đối chủng tộc tiềm chất càng thấp hồn sủng, hiệu quả càng mạnh. Có thể dễ dàng như thế thích ứng. Cái này tiểu mao trùng tại vị này Vương bạn học trong tay. Phương diện tinh thần khả năng đã tiến hóa. Trong đám người, có chút đối bồi dưỡng hồn sủng có tâm đắc đã hiểu. Một bộ như có điều suy nghĩ. Phương diện tinh thần đã tiến hóa rồi. Lý Ngạn Minh đại khái hiểu lời này ý tứ. Nhưng lại không hoàn toàn minh bạch. Hà Huyên lần nữa giải thích nói. Nói một cách khác. Cái này tiểu mao trùng, đã cho rằng chính nó không chỉ là một con tiểu mao trùng, mà là một con cực kỳ mạnh hồn thú. Nói như vậy Lý Phó Quân ngươi hiểu không? Lý Phó Quân, người bồi dưỡng hồn sủng trình độ, tăng lên không gian rất lớn a, Lý Ngạn Minh, còn có thể như vậy sao? Lý Ngạn Minh có chút kinh ngạc, đây không phải nhận biết cải biến sao? Có dễ dàng như vậy? Đương nhiên không dễ dàng. Tại hồn sủng vỡ lòng giai đoạn liền cần tiến hành bồi dưỡng. Hà Huyên nói, mà lại, hồn sủng vừa ra đời nhận biết năng lực rất thấp kém. Nhất là lục mao trùng loại này hồn sủng. Hắn là như thế nào cải biến tiến hành vỡ lòng giáo dục ta cũng không biết. Cho nên nói, ta mới nói vị này Vương bạn học đúng là một vị bồi dưỡng hồn sủng thiên tài. Hà Huyên nhìn về phía, bên cạnh Chu Hình. Ánh mắt tựa hồ tại hỏi thăm. Ta thử một chút. Chu Hình minh bạch Hà Huyên ý tứ. Phong hào thiên vương. Không phải tùy tiện liền có thể thuyết phục. Chấm chấm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.